Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 245 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Diệp Phàm gật đầu nói, đã ra rồi. Kết quả thế nào? Trần Bình hỏi. Giờ phút này anh cảm thấy đầu mình đau nhức. Lúc trước anh cảm thấy suy nghĩ về không gian của mình đạt đến một trình độ rất đặc biệt. Đó là cảm giác khi từ trên cao nhìn xuống con người, nhìn xuống bầu trời và bước vào vũ trụ vô hạn. Ngay lúc đó, Trần Bình thậm chí còn cảm thấy mình có thể hiểu được quy luật và cách vận hành của mọi thứ trên đời. Thậm chí nếu mình muốn, anh có thể kiểm soát được mọi thứ trên thế giới. Vẻ mặt Diệp Phàm trầm xuống, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn trạng thái hiện tại của Trần Bình hỏi, cậu muốn biết sao? Trần Bình nhướng mày, xoa xoa đầu rồi gật đầu. Diệp Phàm cầm bản báo cáo giám sát và xem xét, sau đó nói, tôi sẽ cho cậu biết kết quả kiểm tra. Tôi hy vọng cậu sẽ giữ bí mật với tất cả mọi người. Hãy nhớ là bất kỳ ai, kể cả Giang Uyển và con gái của cậu, bởi vì điều này liên quan đến một lĩnh vực chưa từng có. Kết quả của cậu đã vượt qua khỏi sự hiểu biết của mọi người. Cậu chính là người được chọn. Trần Bình có chút không rõ ràng, hỏi, người được chọn? Nhìn biểu cảm của Diệp Phàm, có vẻ như kết quả kiểm tra của anh quá kinh khủng rồi. Diệp Phàm gật đầu, nói, kết quả kiểm tra cho thấy hàm lượng XD trong cơ thể cậu cao tới... Đột nhiên, Diệp Phàm dừng lại và cười hỏi, cậu đoán xem là bao nhiêu? Trần Bình sửng sốt và lẩm bẩm, anh học từ đâu ra cái kiểu đấy vậy? Nhanh nói cho tôi biết đi. Diệp Phàm nhún vai, nói, 100%. Trần Bình sửng sốt, hai mắt trợn to, hỏi, bao nhiêu cơ? 100%. Diệp Phàm lặp lại. Lúc này Trần Bình mới hoảng hốt, nếu anh nhớ không lầm thì hàm lượng XD chỉ cần đạt 10 hoặc 15 đã là thiên tài rồi. Thậm chí Diệp Phàm cũng chỉ vượt quá 20, mà chính mình lại đạt đến 100 sao? Điều đó có nghĩa là gì? Trần Bình ngẩn người, khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhún vai, nói, đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không thể hiểu nổi. Rốt cuộc cậu là quái thai gì mà có thể đạt tới 100? Đúng là dị số. Nếu nói cha của cậu là tồn tại khác thường nhất trên thế giới này, thì ông ấy cũng chỉ hơn 80, còn cậu lại lên đến 100. Trần Bình ngưng trọng hỏi, ai nói cha tôi cũng chỉ hơn 80 sao? Diệp Phàm gật đầu rồi nói, đây là số liệu mà Tổng cục Cửu Châu đã từng công khai. Cha cậu chắc chắn là người đặc biệt nhất trên thế giới này. Không ai có thể nhìn thấu được ông ấy. Tư duy và sức mạnh của ông ấy không còn là thứ mà chúng ta có thể đo lường được nữa. Nếu bây giờ nói người bình thường ở dưới mặt đất và những môn đồ ở trên những tòa nhà cao tầng, thì cha của cậu đã ở trên trời rồi. Nghe thấy lời ẩn dụ của Diệp Phàm, sắc mặt của Trần Bình từ từ trở nên nghiêm trọng. Anh siết chặt bàn tay, bây giờ vẫn còn chút di chứng. Trên cánh tay thỉnh thoảng xuất hiện những vệt xanh. 100, tại sao điều này lại xảy ra? Đột nhiên, trong lòng Diệp Phàm nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt rất ngưng trọng, nói, còn có một lý do, có lẽ là sẽ trả lời là tại sao cậu lại có hàm lượng XD trong cơ thể lên đến 100. Lý do là gì? Trần Bình hỏi. Anh cũng biết là càng đặc biệt thì càng nguy hiểm. Bây giờ chính mình là một tồn tại đặc biệt. Nếu như bây giờ mình truyền tin ra ngoài, chắc chắn sẽ có không ít người suy nghĩ khác đấy. Cậu có biết kế hoạch tạo thần không? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Trần Bình khi nghe thấy thuật ngữ này, anh lẩm bẩm, kế hoạch tạo thần sao? Đây là kế hoạch gì? Chỉ nghe thấy tên này, Trần Bình đã cảm thấy có chút kỳ quái, thậm chí hít sâu một hơi. Diệp Phàm vuốt cằm, suy nghĩ một chút rồi nói, tóm lại, cậu cho rằng trên đời này có thần không? Nghe vậy, Trần Bình sững sờ, sau đó anh nở nụ cười và nói, làm sao có thể chứ? Anh đang nói luyền thuyền cái gì vậy? Tôi có 9 năm giáo dục bắt buộc và đã được học chủ nghĩa duy vật. Diệp Phàm cười nói, Vậy thì cậu nghĩ sự tồn tại của chúng tôi là gì? Trần Bình nuốt nước bọt và bắt đầu hoảng sợ. Đúng vậy, phải giải thích thế nào về sự tồn tại của Diệp Phàm và cánh cửa, và sự tồn tại của Tổng cục Cửu Châu và môn đồ đây? Siêu nhân, người đã tiến hóa, thần thực sự có tồn tại sao? Nhìn thấy biểu hiện của Trần Bình, Diệp Phàm nói. Kế hoạch tạo thần là một kế hoạch cổ xưa và hoành tráng. Về phần kế hoạch này bắt đầu từ khi nào thì không ai biết. Điều duy nhất tôi biết là kế hoạch này chưa bao giờ dừng lại. Tần Thủy Hoàng nghiên cứu trường sinh, Tử Phúc đến chốn Bồng Lai tìm tiên đan. Đây không chỉ là sử sách ghi lại. Theo kết quả nghiên cứu, điều này là có thật, và đấy là một phần trong kế hoạch tạo thần. Trần Bình sững sờ, sự rộng lớn của thế giới này đến tận thời điểm bây giờ của anh cũng không tiếp thu được. Kế hoạch tạo thần này là cái quái gì vậy? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, bước đến bên cửa sổ, nói. Một kế hoạch chưa bao giờ thành công, là một kế hoạch thật viển vông. Nếu nói thành công gần nhất, chính là cha của cậu. Thật không may, cha cậu là người duy nhất gần với thần nhất lại quyết định từ bỏ. Không ai biết hồi đó ông ấy đã nhìn thấy điều gì. Điều duy nhất có thể nghiên cứu là ông ấy đã từng mở cánh cửa sang bờ bên kia rồi, sau đó nhìn thấy một tồn tại hoặc một nền văn minh nào đó lại đóng cánh cửa lại. Ngay cả người cùng mở cánh cửa với ông ấy hồi đó cũng bị mắc kẹt ở khu vực thứ bảy sau cánh cửa. Trần Bình cao mày, và anh vẫn không hiểu cái gọi là kế hoạch tạo thần là cái gì. Diệp Phàm cũng bất đắc dĩ lắc đầu và nói. Tôi không biết nhiều về kế hoạch tạo thần, muốn tôi giải thích kỹ cũng rất khó. Nói một cách đơn giản nhất thì đó là sử dụng tất cả tài nguyên của con người, tất cả các nguồn lực và nền văn minh để tạo ra một hoặc một đám sinh vật trí tuệ vượt qua các nền văn minh hiện tại, hoặc thậm chí là các nền văn minh cao hơn. Như vậy mới có thể dẫn dắt thế giới phát triển nhanh hơn và tốt hơn, hoặc được sử dụng để chống lại một tồn tại nào đó chưa biết. Chống lại sự tồn tại nào đó chưa biết sao? Trần Bình càng khó hiểu hơn. Chẳng lẽ thần được tạo ra là để chống lại sự tồn tại nào đó chưa biết? Diệp Phàm cũng khẽ gật đầu, nói. Đây là một cách nói khác về người có thể bảo vệ nền văn minh của nhân loại. Một ngày nào đó sẽ có một tồn tại đặc biệt đến đe dọa nền văn minh nhân loại hiện tại. Nên là trước khi điều đó xảy ra, chúng tôi phải phát triển hết mức có thể để gia tăng sức mạnh tổng thể, hoặc dùng hết mọi tài nguyên để tạo ra một tồn tại có thể vượt qua mọi thứ, trở thành người giám hộ nhân loại. Ý anh nói, tôi là sản phẩm của kế hoạch tạo thần đó sao? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Cậu không phải sản phẩm, cậu là người được chọn. Phải hiểu rằng, kế hoạch này đòi hỏi phải trả một cái giá rất lớn. Người có thể được chọn trở thành người trong kế hoạch tạo thần, đương nhiên sẽ là tồn tại đặc biệt nhất, và trùng hợp cậu chính là tồn tại đó. Có lẽ hồi đó cha cậu đã từ bỏ kế hoạch tạo thần có liên quan đến cậu. Diệp Phàm vuốt cằm suy nghĩ, anh ta dường như nghĩ đến khả năng nào đó có thể sẽ là sự thật. Trần Bình lúc này rất hoang mang vì những gì Diệp Phàm nói với anh thực sự quá khó tin. Kế hoạch tạo thần, trên đời này thật sự có thần sao? Thần kia là cái gì? Đứng trên mọi sinh vật sao? Thấy sắc mặt của Trần Bình rất xấu, Diệp Phàm bước tới, vỗ nhẹ vào vai anh và nói. Đừng suy nghĩ nhiều, thực lực hiện tại của cậu còn chưa đủ, không có cách nào tiếp xúc đến trình độ đó. Nói cho cậu biết điều này cũng là để cho cậu chuẩn bị tâm lý, dù sao thì tiềm năng 100 là điều chưa từng có. Trần Bình ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, lại tiếp tục ôm đầu. Lúc này trong tai anh thỉnh thoảng lại có tiếng ù ù, có âm thanh của dòng điện, hình như còn có âm thanh kỳ lạ gọi anh. Âm thanh ấy rất huyền diệu và kỳ lạ. Một lúc sau, Trần Bình mới bình tĩnh lại, nhìn Diệp Phàm và hỏi. Kế hoạch tạo thần mà anh nói, có thực sự là tạo ra cái gọi là thần của mọi vật không? Diệp Phàm nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể nói là như vậy, nhưng cũng không phải như vậy. Kế hoạch tạo thần này có thể hơi khác với cái gọi là thần trong suy nghĩ của cậu. Nó không phải loại thần thoại và truyền thuyết. Đó là một nhà lãnh đạo theo nghĩa rộng, hoặc một nhà tiên tri. Tất nhiên, nếu coi kế hoạch tạo thần mang màu sắc huyền bí của những câu chuyện cổ tích thì không có gì sai cả. Suy cho cùng, dự án cổ xưa và tráng lệ này chưa bao giờ thành công, và chúng tôi cũng không biết là ai đã đưa ra đề xuất tạo ra kế hoạch này, càng không biết là kế hoạch này đến lúc nào sẽ kết thúc. Có lẽ đây chỉ là một truyền thuyết, một ảo tưởng về chuyện dẫn dắt nền văn minh nhân loại phát triển mà thôi. Diệp Phàm nói xong, sắc mặt có chút buồn bã. Trần Bình gật đầu và vài phút sau, anh đi theo Diệp Phàm rời khỏi phòng nghỉ. Bước tiếp theo là phát triển tiềm năng của bản thân. Vì cậu có tiềm năng 100 nên có lẽ sẽ rất nhanh. Diệp Phàm vừa nói vừa đi đến phía trước, dẫn Trần Bình vào một căn phòng rộng rãi. Căn phòng này có diện tích khoảng mấy trăm mét vuông, là một cấu trúc không gian hình tròn được chia thành 8 khu vực. Trong mỗi khu vực đều có nhiều người đang thảo luận hoặc huấn luyện cái gì đó. Vậy mà Trần Bình lại nhìn thấy trên tay của một số người phóng ra một ngọn lửa, và sau đó những người này đã rất ngạc nhiên và vui mừng. Còn có người dùng tay không để nâng các đồ vật bằng kim loại bay lên. Có người khác đang cầm một chiếc lao trong một phòng huấn luyện riêng biệt và ném vào hình ảnh được chiếu 3 chiều. Đây là mô phỏng theo chương trình huấn luyện ở khu vực thứ nhất của Tổng bộ Cửu Châu, dạy họ các quy tắc của vật chất và năng lượng. Diệp Phàm vừa đi, anh ta vừa giải thích, vẻ mặt Trần Bình liên tục kinh ngạc. Lúc này Trần Bình đang rất choáng váng. Những cảnh này chỉ có thể xuất hiện trong các bộ phim bom tấn của Hollywood. Nó giống như các bộ phim anh từng xem, Biệt đội siêu anh hùng, Bộ tứ siêu đẳng. Bên kia là rèn luyện cơ thể. Một số người không thích hợp với việc điều khiển năng lượng, nhưng họ được sinh ra với thể lực đặc biệt và sở hữu sự nhanh nhẹn và sức mạnh lớn. Diệp Phàm chỉ vào người trong phòng huấn luyện, người đang liên tục phóng lao và giải thích. Cứ như vậy, Trần Bình từng bước đi theo Diệp Phàm, và mọi thứ anh thấy đều là một cảnh tượng kỳ dị. Không lâu sau, Diệp Phàm dẫn Trần Bình đến một căn phòng. Trước mặt anh là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen, đeo kính và trông rất hiền lành. Giống như một giáo viên của học viện phép thuật, người này chắp tay trước bụng, hơi cúi đầu xuống với Diệp Phàm, nói: "Chủ tịch Diệp." Diệp Phàm gật đầu, vỗ vỗ vai người đàn ông trung niên, quay đầu giới thiệu với Trần Bình phía sau: "Đây là huấn luyện viên ở đây. Tiếp theo, ông ấy sẽ dạy cậu phải làm gì." Trần Bình gật đầu với ông ta, sau đó kéo Diệp Phàm qua một bên, nghi ngờ hỏi: "Anh là chủ tịch Diệp sao? Chính xác thì nơi này là nơi nào? Không phải nói là chỉ có khu vực phía sau cánh cửa ở Tổng cục Cửu Châu, môn đồ mới có thể học tập sao? Tại sao ở đây lại có..." Diệp Phàm nhún vai, cười, nói: "Đây là tổ chức do chính tôi thành lập, tuyển một ít người có tiềm năng vào. Ai nói rằng chỉ có Tổng cục Cửu Châu mới có tuyển chọn môn đồ chứ? Bất kỳ một vị môn đồ vua nào đều có thể lựa chọn môn đồ cho chúng mình. Chỉ cần dùng quyền lực che phủ là được." Trần Bình sững sờ, liếc nhìn gần 30 người quanh đây và hỏi: "Họ đều là người của anh sao?" Diệp Phàm gật đầu, nói: "Dù sao thì cũng phải chuẩn bị cho mình một con bài trơ lật chứ. Nhưng để đối phó với Tổng cục Cửu Châu, thực lực hiện tại của những người này vẫn không đủ." Diệp Phàm nói xong liền vỗ vai Trần Bình, nói: "Đừng hỏi, sau này cậu sẽ hiểu." Sau đó anh ta lại đem Trần Bình tới chỗ huấn luyện viên, cười nói: "Thầy Lưu, làm phiền ông." Thầy Lưu cúi đầu cười, sau đó nhìn Trần Bình, nhặt một quả cầu kim loại từ chiếc bàn màu trắng cao nửa người ở bên cạnh, đưa cho Trần Bình. "Cầm lấy." Trần Bình hơi nghi hoặc, liếc nhìn Diệp Phàm, cầm lấy quả cầu kim loại trong tay thầy Lưu. Cầm quả cầu này thì lập tức có cảm giác lạnh của kim loại. Thầy Lưu nói: "Cảm nhận bằng trái tim của cậu." Trần Bình sửng sốt, cảm nhận bằng trái tim. Đây cũng không phải là một cô gái, chỉ là một quả bóng kim loại, có thể cảm nhận được điều gì khác chứ? Tuy nhiên, vì ông ta đã nói vậy, nên Trần Bình làm theo. Trần Bình cầm quả cầu kim loại bằng cả hai tay, sau đó nhắm mắt lại và cố gắng cảm nhận nó trong tay. Lúc đầu Trần Bình không hề có cảm giác gì, quả cầu kim loại trong tay vẫn là quả cầu kim loại có chút lạnh lẽo. Tuy nhiên, trong lúc bàng hoàng, anh đột nhiên cảm thấy quả cầu kim loại trong tay dường như khác đi, nhẹ hơn. Anh đột nhiên mở mắt ra và nhìn xuống. Không biết từ lúc nào, quả cầu kim loại trong tay anh đã nổi lên và ánh kim loại trên bề mặt bắt đầu sáng hơn và cuối cùng từ từ biến thành một quả cầu dung nham nóng bỏng. Lúc này, nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng vọt, giống như đang ở trong dung nham nóng bỏng. Sự thay đổi này tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều dừng việc đang làm lại, rất nghiêm túc nhìn quả cầu kim loại màu đỏ nóng bỏng trong tay Trần Bình. Trong đám người có người lẩm bẩm: "Thuộc tính lửa thật mạnh, cái này đã đạt tới giá trị thuộc tính cao nhất rồi." Người đàn ông vừa nói xong rồi nhìn lên một màn hình điện tử màu xanh lam hiện lên bầu trời. Trên màn hình lúc này hiện ra một tiêu chuẩn xếp hạng màu vàng 5S, thuộc tính lửa cao nhất. Cùng lúc đó, có một giọng nữ gợi cảm thông báo: thuộc tính lửa 5S. Mọi người hít thở một hơi. Bọn họ không phải là không có thiên tài thuộc tính lửa, nhưng chỉ là một S thôi. Vậy mà người đàn ông này lại là 5S. Anh Diệp đã mang về một tên kinh khủng rồi, hơn nữa là vô cùng kinh khủng. Diệp Phàm cũng đã choáng váng khi nhìn lên bảng xếp hạng tiêu chuẩn 5S màu vàng. Đúng là người đàn ông có 100 điểm tiềm năng, quá biến thái và đáng sợ. Anh ta kiểm tra xếp hạng tiêu chuẩn cũng chỉ có 3S. Phù, đúng là người so với người, không giống nhau mà. May mắn, Diệp Phàm cảm thấy anh ta khí chất và có thể kết bạn với Trần Bình. Tuy nhiên, ngay sau đó mọi người lại bàng hoàng bởi vì giọng nữ bá đạo lại lần nữa xuất hiện. Thuộc tính thủy 5S. Sầm xì, xôn xao. Một lần nữa, tất cả mọi người đều rung động bởi vì bọn họ có thể thấy được trong tay Trần Bình quả cầu kim loại kia từ màu đỏ thẫm của nham thạch từ từ chuyển thành màu xanh đậm, giống như một quả cầu nước vậy. Trong nháy mắt, cả khoang tràn ngập hơi thở mát lạnh của biển khơi. Bên tay còn có âm thanh của những trận sóng kinh hoàng. Lúc này, Trần Bình nhìn sự biến hóa của quả cầu trong tay, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Anh ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm. Giờ phút này, Diệp Phàm cũng đầy ghen tị, trong lòng gào thét. Còn mẹ nó, thật sự là không để cho người khác sống. Diệp Phàm vốn tưởng rằng mình đã là kỳ tài hiếm gặp, nhưng lúc này thấy giá trị thuộc tính của Trần Bình, có cảm giác như bị ngược đãi đến hộc máu. Thuộc tính thủy 5S, đây đã là đôi thuộc tính. Ngay cả thầy Lưu cũng từ từ đầy gọng kính, mặt đầy kích động và hưng phấn. Đôi thuộc tính 5S, ông ta còn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng một giây sau, cả khoang toàn tiếng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều ôm đầu xoa xoa tóc, mặt đầy khiếp sợ, miệng mở to đến có thể nhét cả quả trứng gà. Lúc này có không ít cô gái dùng vẻ mặt sùng bái, chăm chú nhìn chăm chăm bóng lưng Trần Bình. Tính kim loại 5S. Âm thanh hấp dẫn lại lần nữa vang lên. Điều này đủ để toàn bộ khoang như muốn nổ tung. Quả cầu kim loại trong tay Trần Bình đã khôi phục lại bình thường. Màn hình hiện lên thuộc tính kim loại 5S. Lúc này Diệp Phàm cũng không còn bình tĩnh nữa. Hít vài hơi khí lạnh, dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà đánh giá Trần Bình. Thầy Lưu cũng sắp điên rồi. Ông ta cố gắng kiềm chế nội tâm bị kích động. Hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Hầu như tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ một giây sau xem Trần Bình còn có thể có thuộc tính gì. Nhưng một hồi lâu, quả cầu kim loại trong tay Trần Bình cũng không có biến hóa gì. Thầy Lưu gật đầu, đẩy mắt kính, đem quả cầu kim loại trong tay Trần Bình cầm lấy, nói: rất tốt, có 3 thuộc tính, tất cả đều là 5S. Diệp Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta sợ Trần Bình lại đột nhiên xuất hiện một thuộc tính 5S nữa. Như vậy thì quá kinh khủng. Tất cả mọi người lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng khẩn trương cũng hoàn toàn được tha lỏng. Bọn họ dùng ánh mắt sáng trưng nhìn chằm chằm Trần Bình, muốn nhìn kỹ mặt người đàn ông này. 3 thuộc tính 5S, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, biến thái trong biến thái. Ngay cả anh Diệp cũng chỉ có 2 thuộc tính. Trừ thuộc tính hỏa 3S ra, một thuộc tính khác của Diệp Phàm đến nay chưa từng thể hiện trước mặt mọi người. Mỗi lần mọi người muốn Diệp Phàm thể hiện, anh ta đều nói đùa, đó là lá bài tẩy của mình, sao có thể tùy tiện để lộ. Thời gian lâu dần, mọi người cũng đều đã quên sự thật, Diệp Phàm có đôi thuộc tính. Bây giờ ở đây, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông có 3 thuộc tính. Hơn nữa, tất cả đều là 5S. Tất cả mọi người đều kích động sắp điên rồi. Không ít thiếu nữ si mê muốn làm quen với Trần Bình, nhưng đều bị ánh mắt của Diệp Phàm chặn lại. Sau đó anh ta vỗ vai Trần Bình, nói: tốt rồi, đánh giá cấp bậc đã kết thúc. Thầy Lưu sẽ dạy cậu làm sao khống chế và sử dụng thuộc tính của mình. Đến lúc này Trần Bình mới lờ mờ hiểu, hỏi: thuộc tính này là ý gì? Thầy Lưu cười nói: thuộc tính chính là đại diện mức độ thân thiết của thân thể cậu với một vật nào đó. Đánh giá càng cao, tức là cậu đối với vật này càng dễ điều khiển và sử dụng nó. Như thuộc tính hỏa của cậu, người bình thường đụng vào lửa đương nhiên sẽ bị thương. Nhưng đối với người có thuộc tính hỏa khí, thì khi bản thân tiềm năng được khai phá, thì ngọn lửa đối với bọn họ không tạo ra bất kỳ tổn thương gì. Vừa nói, thầy Lưu ra bộ búng tay. Trong nháy mắt có một ngọn lửa cháy nóng rực hiện ra. cậu có cảm giác gì với ngọn lửa này? Thầy Lưu hỏi. Trần Bình nhìn chằm chằm ngọn lửa giữa ngón tay thầy Lưu, cau mày hỏi. Tôi cảm thấy giống như nó là một đứa trẻ mới sinh vậy, rất vui vẻ hoạt bát. Thầy Lưu sửng sốt, sau đó cười nói. Trẻ sơ sinh, lần đầu tôi nghe nói có người giả dụ như vậy, nhưng mà đây có lẽ là cảm nhận của cậu. Vừa nói, thầy Lưu bảo Trần Bình đưa tay ra, sau đó đem ngọn lửa cháy rực trên tay mình truyền lên tay cho Trần Bình. Một giây kia, ngọn lửa này giống như kỳ tích cháy trên ngón tay Trần Bình. Ngọn lửa thiêu đốt giống như gặp người thân vậy. Ngọn lửa nhảy múa rất kích động. Thầy Lưu đương nhiên cũng nhìn thấy sự biến hóa này của ngọn lửa. Ngọn lửa trên ngón tay kia giống như có nguồn năng lượng khổng lồ đang được giữ lại để bùng nổ. Giữ lại để bùng nổ. Trong nháy mắt, thầy Lưu nghĩ ra gì đó, sắc mặt kinh hãi. Ông ta lập tức muốn làm gì đó, nhưng đã muộn. Ngọn lửa trong tay Trần Bình lập tức cháy mạnh lên. Phốc một cái, biến thành một quả cầu lửa nóng rực, giống như có thể đem cả khoang này đốt sạch sẽ vậy. Hơn nữa, ngọn lửa khổng lồ kia bỗng nhiên biến thành một con kỳ lân gầm thét hung dữ. Những đợt khí nóng bỏng nhanh chóng bao phủ toàn bộ khoang. Không xong rồi. Sắc mặt thầy Lưu trầm xuống, giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng khí lạnh giống như băng bao phủ ngọn lửa đã thoát khỏi tay Trần Bình. Trong nháy mắt, khí lạnh và ngọn lửa chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang. Sau đó cả khoang đều bị bao phủ bởi hơi nước trắng tinh. Mọi người chật vật chạy ra khỏi khoang, nhìn toàn bộ sương mù bao phủ trong khoang. Trần Bình có chút ngượng ngùng, không ngừng nói những lời áy náy với mọi người. Tất cả mọi người chỉ cười cũng không nói gì, trái lại còn rất vui vẻ giơ ngón tay cái với anh tán dương nói: người anh em thật lợi hại, cậu là người đầu tiên làm ra được trận địa lớn như vậy. Không phục, không phục. Anh em sau này cùng nhau học tập, tôi sẽ giới thiệu vài cô em cho cậu. Đưa tôi đi cùng nha, tôi nhiều xe, tài nguyên cũng rất nhiều. Trần Bình chỉ cười một tiếng, rất nhanh đã hòa hợp với mọi người. Bên này, thầy Lưu nhìn vào trong khoang đầy mắt kính, nhìn mọi người đang trò chuyện rôm rả cùng Trần Bình, nghiêng đầu hỏi Diệp Phàm bên cạnh. Diệp Tổng, thật ra thuộc tính của cậu ta không chỉ có như vậy. Tại sao phải cưỡng ép đóng đánh giá lại? Không đến hỏi thì đừng hỏi. Làm xong việc của ông đi, tất cả số liệu liên quan tới cậu ta đều phải giữ bí mật. Sắc mặt Diệp Phàm nghiêm túc, sau đó liếc nhìn Trần Bình. Thầy Lưu gật đầu nói: tôi đã biết. Nửa giờ sau, Trần Bình và Diệp Phàm rời khỏi nơi này. Trước khi đi, thầy Lưu còn đưa cho Trần Bình một quyển sách tên là Môn đồ nhập môn cơ bản. Trần Bình nhìn vài trang, tất cả đều là giới thiệu đặc biệt cho môn đồ sử dụng năng lực, giảng giải làm sao có thể vận dụng thuộc tính của mình điều khiển vật chất và năng lượng. Trần Bình nhìn toàn bộ, cảm thấy choáng váng đầu óc. Thứ đồ này quá cao thâm, hoặc nói nó quá khó tưởng tượng. Anh dứt khoát đem sách khép lại, hai tay để sau ót nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Diệp Phàm đương nhiên biết được lo lắng của Trần Bình, hỏi: nghĩ gì vậy? Trần Bình hít một hơi nói: đang suy nghĩ những gì tôi đang trải qua rốt cuộc là cái gì. Suy nghĩ môn đồ là cái gì, sử dụng năng lực thế giới rốt cuộc là làm gì. Diệp Phàm cười nói: ban đầu tôi cũng giống như anh vậy. Khi tôi biết đến môn đạo, thế giới của tôi cũng giống như sụp đổ. Rất nhiều thứ chúng ta cho nó là hư vô mờ mịt, nhưng lại thật sự tồn tại. Trần Bình nghiêng đầu nhìn Diệp Phàm hỏi: anh không cảm thấy những thứ này vượt qua phạm vi anh có thể hiểu được sao? Diệp Phàm nhún vai nói: cái này có là gì? Nó chỉ giống như người dân thời Tần Thủy Hoàng hay Hán Vũ, bọn họ cũng không thể nào hiểu được điện thoại di động, ô tô, vệ tinh, các sản phẩm công nghệ cao hiện tại của chúng ta. Hơn nữa, huyền thoại hàng Nga bay lên mặt trăng bây giờ cũng không thực tế. Diệp Phàm nói tiếp: thời đại khác biệt, chúng ta không thể dùng ánh mắt hiện tại đánh giá tương lai. Trước đây tôi cho là có một sức mạnh đặc biệt nào đó khác biệt với thế giới, đó là sức mạnh thần thánh. Nhưng sau khi vào môn đạo, tôi biết rằng thế giới này vốn dĩ đã như vậy, chỉ là chúng ta bị khép kín, trở nên thiếu hiểu biết mà thôi. Trần Bình nghiêng đầu nhìn Diệp Phàm hỏi: nói như thế nào? Diệp Phàm cười khẽ hai tiếng nói: vạn vật thế gian tồn tại đều có giá trị của nó. Loại người có thể mượn công cụ để khai thác tất cả những thứ có thể dùng được. Vậy vì sao chúng ta lại không dựa vào chính mình để sử dụng? Là do chúng ta không thể, hay là tự bản thân chúng ta hạn chế nó? Nghe vậy, nội tâm Trần Bình run lên. Đột nhiên anh giống như bắt được linh cảm gì đó. Nhưng khi nghĩ lại thì linh cảm này giống như biến mất vậy. Diệp Phàm nói tiếp. Đừng suy nghĩ nhiều. Cậu đã tiếp xúc với những thứ mà thế giới không thể chạm tới và hiểu được. Vì vậy cậu nên học cách sử dụng nó. Trần Bình hít một hơi thật sâu, ánh mắt trấn tĩnh, gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, bọn họ trở lại Thượng Hải. Trần Bình về thẳng khách sạn, Giang Uyển đã ngủ. Anh cẩn thận đến trước giường Giang Uyển, nhìn Giang Uyển đang ngủ say, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Cô vẫn đẹp như vậy. Bất chợt Giang Uyển tỉnh dậy, ánh mắt tỉnh táo thấy Trần Bình ngồi ở bên cạnh giường, ngọt ngào nói. Anh đã về. Sau đó Trần Bình đỡ cô ngồi dậy, Trần Bình cười nói. Dậy làm gì vậy? Giang Uyển cười si ngốc nhìn Trần Bình nói. Không ngủ được, nhớ anh đó. Trần Bình cười cười, búng nhẹ mũi Giang Uyển, rồi cúi người dán bàn tay lên bụng Giang Uyển. Nó đang động kìa. Trần Bình cười nói. Giang Uyển nhẹ nhàng vuốt đầu Trần Bình, khóe miệng mang theo nụ cười hạnh phúc, nói. Ngày mai anh đưa em đi kiểm tra lại một chút. Lần trước bác sĩ nói dự sinh vào 2 tháng sau. Trần Bình đứng dậy gật đầu nói. Được, ngày mai anh đưa em đi. Nói xong câu này, anh chăm chú nhìn Giang Uyển, chợt nói. Uyển Nhi, sau khi ngày mai kiểm tra xong, anh sẽ mang em về nhà. Về nhà? Giang Uyển sửng sốt, nói. Bên Thượng Giang đã giải quyết xong rồi sao? Trần Bình lắc đầu ôn nhu nói. Không phải là Thượng Giang mà là nhà anh. Lột bột, trong nháy mắt, ánh mắt Giang Uyển ngừng lại, chăm chú nhìn Trần Bình. Trần Bình muốn dẫn cô về nhà sao? Một giây kia, hốc mắt Giang Uyển có chút ướt át. Cô bật khóc, ánh mắt lưu luyến, hỏi. Trần Bình, anh nói thật sao? Trần Bình đưa tay ra, lau nước mắt thay cô, gật đầu nói. Ừ, anh đã từng hứa với em, nhất định sẽ làm em trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất trên thế giới, để Mễ Lạp trở thành tiểu công chúa. Anh không lừa em, anh nhất định dẫn em về nhà, dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ mang em về. Giang Uyển che miệng khóc, trực tiếp nhào vào ngực Trần Bình, nhẹ nhàng đấm, nói. Tại sao lại đợi tới bây giờ chứ? Trần Bình ôm Giang Uyển, nhẹ nhàng an ủi, nói. Uyển Nhi, tin tưởng anh, trước kia anh có nhiều nỗi khổ bất đắc dĩ. Lần này anh quyết định mang em trở về, đã muốn thẳng thắn với em. Bởi vì sau đó anh phải đi một nơi, anh không yên tâm để em cùng Mễ Lạp ở bên ngoài. Nghe vậy, Giang Uyển đẩy Trần Bình ra, chăm chú nhìn Trần Bình, hỏi. Anh muốn đi đâu? Trần Bình vén mái tóc đang rủ xuống bên tai Giang Uyển, nhẹ giọng cười nói. Đừng lo lắng, chỉ là giải quyết một chút chuyện riêng mà thôi. Giang Uyển lầu bầu nói. Anh luôn để em lo lắng, em là vợ của anh, tại sao anh chuyện gì cũng không muốn nói cho em biết? Mặt Trần Bình ngẩn ra, anh cũng muốn nói cho Giang Uyển biết, nhưng mà rất nhiều chuyện không có cách nào nói cho cô biết được. Nói ra chỉ làm cô và Mễ Lạp rơi vào âm mưu lớn hơn và nguy hiểm mà thôi. Lần này mang Giang Uyển về nhà, Trần Bình đã suy xét hậu quả rất lâu. Chỉ cần đem cô về nhà mới có thể đảm bảo an toàn cho cô và Mễ Lạp. Nhìn sắc mặt khổ sở của Trần Bình, Giang Uyển lau nước mắt, nói. Tốt rồi, em không ép anh, em chỉ muốn nói với anh. Chồng, em là vợ anh, em sẽ luôn đứng sau lưng anh, sẽ luôn chờ anh, cho dù anh làm gì, em cũng sẽ ủng hộ anh. Trần Bình cười một tiếng, vuốt ve gò má Giang Uyển, nói. Anh biết, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Một đêm yên lặng, ngày hôm sau, Trần Bình đã dậy sớm chuẩn bị. Trước tiên, anh ở phòng bếp khách sạn, chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng. Sau đó, tự mình gọi Giang Uyển còn đang trên giường. Giang Uyển rửa mặt xong, ngồi trước bàn ăn, nhìn Trần Bình ngồi đối diện. Lúc này mới cầm đũa, tinh tế thưởng thức tay nghề của Trần Bình. Mặt không giấu được nụ cười hạnh phúc. Rất ngon. Giang Uyển vui vẻ cười. Trần Bình cũng cười nói. Ăn nhiều một chút, lát nữa anh đưa em đến bệnh viện. Ăn xong bữa sáng, Giang Uyển bắt đầu ở trong phòng lựa quần áo. Cuối cùng, theo đề nghị của Trần Bình, cô chọn một cái váy hình hoa sen trắng dành cho phụ nữ có thai, một chiếc áo khoác màu nâu, trên đầu đội một cái mũ trắng, đi giày đế bằng mềm mại. Mặc dù bụng Giang Uyển đã to lên, nhưng hình dáng của cô lúc này vẫn đẹp động lòng người như vậy. Đi xuống lầu, Trần Bình nhìn chiếc Mercedes-Benz mà ông Bạch đã chuẩn bị, chạy thẳng đến bệnh viện nhi gần đó. Bệnh viện nhi hôm nay đã được ông Bạch đặt từ trước đó, chỉ tiếp đãi Trần Bình và Giang Uyển. Không có cách khác, đây chính là quyền lực của tiền bạc. Vốn Trần Bình cũng không muốn như vậy, nhưng cũng không làm gì được. Ông Bạch đã lén sắp xếp trước chuyện này. Vào bệnh viện, cả đường đều có y tá chuyên môn và bác sĩ chăm sóc. Trái lại, đỡ phiền toái. Không đến một giờ, Trần Bình và Giang Uyển đã đi ra. Mặt Giang Uyển đầy hạnh phúc, nở nụ cười. Lúc cùng Trần Bình đi bộ đến bãi đậu xe, thấy bên đường có cửa hàng tiện lợi, còn làm nũng nói: "Chồng, em khát, muốn ăn sữa chua." Trần Bình cười một tiếng, bỏ đồ bổ mua trong bệnh viện xuống, búng mũi Giang Uyển nói: "Ở đây, đừng đi đâu, chồng đi mua cho em." Giang Uyển ngoan ngoãn gật đầu, đứng bên đường, khóe miệng nở nụ cười đầy hạnh phúc, cực kỳ giống như cô gái nhỏ còn đang trong mối tình đầu. Trần Bình nhìn hai bên đường, chạy chậm đến cửa hàng tiện lợi. Lúc tính tiền, anh còn xuyên qua cửa sổ vẫy tay với Giang Uyển đang đứng bên đường cười ngây ngô. Đột nhiên điện thoại anh reo lên, anh lấy điện thoại ra nghe, liền thấy đầu bên kia điện thoại giọng nói dồn dập: "Cậu chủ, nguy hiểm, mợ chủ gặp nguy hiểm, có người muốn hại mợ chủ và đứa bé trong bụng cô ấy." Nghe vậy, sắc mặt Trần Bình kinh hãi. Đột nhiên bên tai nghe được một tiếng phanh xe tải, anh chợt nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Trong nháy mắt, anh thấy một chiếc xe tải mất kiểm soát chạy với tốc độ 120 lao thẳng về phía Giang Uyển đang đứng bên đường mỉm cười vẫy tay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.